ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 87, sao làm chuyện này lại không đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bệnh viện trở lại chung cư đã là 10 giờ đêm, cô trở về phòng thay bộ quần áo ngủ rộng rãi, nhìn thấy trên tay lưu lại vết máu, xoay người đi vào toilet. Chân vừa mới bước vào, Phó Hàn Tranh đã theo vào ngay sau đó. Muốn làm gì? Rửa tay. Phó Hàn Tranh bế cô ngồi lên bồn rửa tay, xắn tay áo ngủ của cô lên, lấy khăn lông thấm nước rồi vắt khô, sau đó lau máu trên tay cô. Sau khi lau tay cho cô xong, anh giặt khăn mặt lau đi bụi bẩn trên mặt cho cô. Cảm ơn, Cố Vi Vi không hiểu sao lại có cảm giác mình là con gái anh. Phó Hàn Tranh bỏ khăn mặt xuống, bình tĩnh nhìn cô gái ngồi trên bồn rửa tay, đôi mắt đen thâm thúy mà dịu dàng. Vi Vi, chuyện tối hôm nay tôi không muốn có lần thứ hai. Dọc đường đuổi theo cô, anh đã được nếm trải cảm giác khẩn trương và sợ hãi chưa từng có. Vi Vi mím môi trầm mặc một lúc thoải mái cười nói. Hôm nay là ngoài ý muốn, hơn nữa chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Hay là em muốn tôi phải người giám thị em 24? 24, Phó Hàn Tranh lạnh giọng cắt đứt lời cô. Ý cười nơi đáy mắt của Vi Vi thu lại, đôi mắt trong trẻo chứa một tầng sương lạnh. Phó Hàn Tranh, tôi không phải đồ vật của anh, mong anh đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Hiện tại anh thích cô là vì còn chưa biết cô là Cố Vi Vi, sau này chờ anh biết rốt cuộc cô là ai, sẽ chỉ hận cô thấu xương. Đôi mắt đen thâm thúy của Phó Hàn Tranh chợt sẫm lại, anh chậm rãi cúi đầu ghé sát vào mặt cô. Như vậy, có phải chỉ có trở thành đồ vật của tôi em mới có thể ngoan một chút? Vi Vi cau mày ngửa đầu về sau, kéo giãn chút khoảng cách với anh, nhưng thoáng cái đã tựa vào tấm gương, nhất thời rất muốn chửi thề. Mẹ kiếp, lại là cái bàn chết tiệt. Lần trước là bàn ở phòng làm việc, lần này là bồn rửa tay. Phó Hàn Tranh lại cúi người tới gần, môi mỏng cường thế ấn lên đôi môi mềm mại của cô, hô hấp nóng rực tản ra mùi hương nam tính đặc biệt xâm chiếm tất cả hô hấp của cô. Cô quay đầu đi muốn tránh né nụ hôn nóng bỏng của anh, vừa mở miệng ra, đổi lấy là nụ hôn sâu triền miên, mỗi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay nóng như lửa của người đàn ông đã thò vào áo ngủ rộng thùng thình của cô, vuốt ve eo cô. Cô vội tới mức muốn hướng tới phía trước để trốn, trái lại chui vào lồng ngực của anh, bàn tay người đàn ông dao động trên từng tấc da thịt trên eo cô, cuối cùng dừng lại ở khóa cài nội y. Vi Vi hoảng sợ mở to hai mắt, trong nháy mắt khi vươn tay ngăn cản anh, khóa nội y đã bị mở ra. Cô nắm chặt tay anh để ngăn cản anh tiến thêm một bước, lại không có sức ngăn cản bàn tay còn lại đang cởi nút áo ngủ cô ra. Đang lúc cô cho rằng đêm nay mình sẽ khó giữ được trong sạch, Phó Thời Khâm trở về từ bên ngoài, ngó đầu vào cửa toilet một chút rồi che mắt kêu to chạy đi. Anh, sao hai người làm chuyện này lại không đóng cửa lại? Phó Hàn Tranh thả môi cô ra, chán chạm chán cô, mở miệng khàn khàn nói. Hiện tại đã biết sai chưa? Vi Vi không ngừng gật đầu, nếu không phải Phó Thời Khâm đúng lúc trở lại, đêm nay cô thật sự sẽ bị ăn sạch sẽ. Tuy rằng Mộ Vi Vi từng ngủ với anh, nhưng cô không muốn ngủ với anh chút nào. Phó Hàn Tranh hít một hơi thật sâu, ánh mắt khôi phục vài phần bình tĩnh, sau đó duỗi tay cài lại khóa nội y cho cô, lại cài nút áo ngủ, mới bế cô xuống bồn rửa tay. Vi Vi nhanh như chớp vọt vào phòng mình, cũng khóa cửa phòng lại, làm Phó Thời Khâm ngồi ở phòng khách nhìn đến sửng sốt. Cách chương.